Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Takigakurei. Đây là nhiệm vụ tình báo, đệ tam không có quản Shinosuke phàn nàn. Từ trên bàn cầm một phần văn kiện, Minato đi qua đem văn bản tài liệu cầm tới, cúi đầu nhìn lại. Bên cạnh Hatake Kumo thấy thế cũng đi theo nhìn. Shinosuke âm thầm lắc đầu. Tiểu đồng bọn Minato thực sự quá không hiểu chuyện. Làm gì nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Muốn cùng mình đứng tại cùng một chiến tuyến. Dạng này đệ tam nói không chừng liền sẽ đem 100 vạn lượng tăng lên tới 2 triệu. Đột nhiên cảm giác được mình một cái thiếu đi 100 vạn lượng. Shinosuke lại âm thầm thở dài một hơi. Shinosuke ngươi cũng xem một chút đi, các loại Hatake Kumo sau khi xem xong. Minato đem nhiệm vụ văn bản tài liệu đưa cho Shinosuke. Trước nhìn kỹ hắn nói a, căn cứ ý nghĩ như vậy. Shinosuke lấy qua văn bản tài liệu. Mấy phút đồng hồ sau, hắn mang theo kinh ngạc hỏi. Nhiệm vụ này là Konoha bệnh viện ban bố, không sai. Nói đúng ra là Sunet ban bố. Đệ tam gật gật đầu, đồng thời nói Sunet danh tự, hiển nhiên liền nói là cho Shinosuke nghe. Nhẫn thôn nhiệm vụ, đại bộ phận đều là thôn bên ngoài người tới ban bố. Đương nhiên cũng có chút nhiệm vụ là thôn mình ban bố. Tỉ như Konoha sở nghiên cứu cần nghiên cứu một chút tử vong xâm lâm bên trong động vật vì sao lại khổng lồ như thế, liền tuyên bố nhiệm vụ. Yêu cầu ninja tiến về tử vong rừng sâu bát. Còn có Konoha rèn đúc cục. Đây là sản xuất cùng rèn đúc Konoha các loại nhẫn cụ địa phương. Một chút đặc biệt hy hữu kim loại nếu như Konoha không có lập tức bổ sung. Bọn hắn cũng sẽ tuyên bố nhiệm vụ để ninja đi tìm. Nhiệm vụ như vậy đều thuộc về vì trong thôn nhiệm vụ. Đã là người một nhà. Cho nên tại nhiệm vụ tiền thù lao bên trên sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng ở điểm cống hiến bên trên lại so ngang cấp nhiệm vụ cao hơn không ít. Đây cũng là một loại bù đắp phương thức. Mà lần này đệ tam cho Shinosuke nhiệm vụ của bọn hắn liền là Konoha bệnh viện ban bố. Hơn nữa còn cùng Sunet có quan hệ. Takigakurei, anh hùng chi thủy. Shinosuke nhìn xem trên văn kiện nhiệm vụ địa chỉ cùng nhiệm vụ vật phẩm. Nhàn nhạt nói một câu. Nếu là ta không có nhớ lầm, Takigakuei là bị to lớn thác nước che giấu ẩn thôn. Bên ngoài người căn bản không biết thôn lối vào ở nơi nào. Liền coi như chúng ta đến bên kia. Nói không chừng cùng con ruồi không đầu tìm không thấy cửa vào. Takigakurei mặc dù bị 4 quốc gia vây quanh, nhưng là đặc biệt vị trí địa lý để Takigakurei chưa hề bị quốc gia khác xâm lấn qua. Cho nên cái thôn này cùng ẩn nấp, thậm chí đạt tới hiếm ai biết tình trạng. Shinosuke biết cái thôn này, còn may mà hắn thích học tập bản chất. Khụ khụ, trong lúc vô tình tại Konoha thư viện nhìn một vốn tên là Giới Ninja Năm Thôn Bên Ngoài Nhẫn Thôn. Quyển sách này, trong sách giới thiệu liền là trừ ngũ đại nhẫn thôn bên ngoài. Cái khác nhẫn thôn, tỉ như Amegakurei, Kusagakurei, thậm chí ngay cả Takigakurei dạng này hiếm ai biết thôn đều có. Không thể không nói quyển sách này tác giả kiến thức rộng rãi. Còn có cái này cái anh hùng chi thủy là làm cái gì? Takigakurei hắn là biết đến. Bất quá anh hùng chi thủy hắn cũng không biết. Bất quá nghe danh tự tựa như là một cái gì thứ không tầm thường. Đây là một cái có thể trong nháy mắt gia tăng mấy chục lần chakra thần kỳ chi thủy. Bất quá tác dụng phụ là tiêu hao đại lượng tuổi thọ. Là Takigakurei đặc hữu thần kỳ sản phẩm. Hokage cửa bị mở ra. Sunet mặc rõ ràng áo khoác đi đến. Nhìn xem người mặc áo khoác trắng Sunet. Shinosuke ánh mắt đột nhiên sáng lên. Dạng này Sunet lực sát thương đơn giản so bình thường mạnh hơn. Vũ mị bên trong mang theo trắng noãn thành ý. Hai loại khí chất giao hợp. Để Shinosuke, Shinosuke nước bọt. Nước bọt, Minato tại bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Bên cạnh Hatake Kumo thì ghét bỏ đi đến một bên. Khụ khụ, Sunet, người hôm nay thật xinh đẹp. Cái này áo khoác trắng đơn giản liền là trời sinh vì ngươi thiết định. Shinosuke xoa xoa khóe miệng, khoan hãy nói thật có nước bọt. Bước nhanh đi vào Sunet trước mặt. Tính ngươi có ánh mắt, mặc dù nhìn ra Shinosuke trong mắt mang có kiểu khác ý vị. Bất quá khích lệ lời nói ngược lại là thật. Sunet, ngươi muốn thứ này làm gì? Tác dụng phụ còn như thế lớn. Đơn thuần gia tăng chakra. Gia tộc Akimichi bí dược liền có thể làm được. Với lại chỉ cần không ăn màu đỏ dược hoàn, tác dụng phụ chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể, đồng dạng là trong nháy mắt gia tăng chakra. Anh hùng chi thủy tác dụng phụ là tiêu hao đại lượng tuổi thọ. Tuổi già một điểm nói không chừng trực tiếp liền cúp. Mà gia tộc Akimichi bí dược liền không đồng dạng, chỉ cần không ăn sau cùng màu đỏ dược hoàn, còn lại hai viên thuốc ăn cũng không chết được người. Hơn nữa còn trị thật tốt. Đây là Shinosuke thân sinh trải qua sự tình. Tác dụng phụ đau đến là rất đau. Akimichi Hayashi nhiệm vụ lần trước gặp một tên bị thương thật nặng Takigakurei ninja. Đối phương lấy vật phẩm trọng yếu vì lý do, yêu cầu Akimichi Hayashi dẫn hắn ra Konoha. Cái này vật phẩm trọng yếu liền là Takigakurei anh hùng chi thủy, mà đối phương thì là Takigakurei phản nhẫn. Tội danh liền là trộm lấy anh hùng chi thủy, sau đó bị Takigakurei ninja truy sát. Trọng thương thời điểm gặp Akimichi Hayashi, Sunet giảng tố dưới. Lúc đầu Akimichi Hayashi một mình mang thôn khác ninja về Konoha. Với lại cái này nhẫn thôn vẫn là phản nhẫn, vốn là nghiêm trọng phá hư quy củ. Nhưng anh hùng chi thủy Akimichi Hayashi cũng có nghe thấy, đem hắn mang về Konoha. Đem cái kia Takigakurei phản nhẫn mang về Konoha về sau, đối phương tự nhiên bị trông giữ lên. Đồng thời anh hùng chi thủy cũng bị Konoha người cầm đi. Sunet tò mò đối anh hùng chi thủy tiến hành nghiên cứu, phát hiện anh hùng chi thủy bên trong còn có đại lượng tràn ngập sinh cơ năng lượng thần bí. Nếu như đơn thuần uống hết, cái này cỗ năng lượng thần bí liền sẽ kéo dài không ngừng bộc phát ra cường đại chakra. Nếu như cái này năng lượng hao hết, như vậy thì sẽ sử dụng chủ ký sinh bản thân sinh cơ tiếp tục bộc phát chakra. Cho nên phục dụng anh hùng chi thủy người, tuổi thọ đều sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, thậm chí trực tiếp bởi vì tuổi thọ không đủ mà chết đi. Làm chữa bệnh thánh thủ, Sunet một cái liền phát hiện anh hùng chi thủy một loại khác cách dùng. Chỉ cần đem một ít đồng dạng có sinh cơ dược vật cùng anh hùng chi thủy kết hợp, như vậy thì có thể chế tạo ra một loại thánh dược chữa thương. Không nói bạch cốt sinh nhục, nhưng tối thiểu nhất tại trọng thương phía dưới, ăn thuốc này có thể bảo trụ sinh mệnh. Thế là Sunet liền lấy Konoha bệnh viện danh nghĩa ban bố nhiệm vụ này. Muốn chế tác cái này thánh dược chữa thương, chủ dược liền là anh hùng chi thủy. Không có cái này căn bản không thể chế tác. Về phần phản nhẫn trên tay anh hùng chi thủy vốn là rất ít, sớm đã bị Sunet cho nghiên cứu xong. Anh hùng chi thủy thành phần vô cùng đặc thù, đến trước mắt Sunet đều không có phân tích ra cái này thần bí thành phần, cho nên căn bản là không có cách phục chế. Nhất định phải đi Takigakurei cầm anh hùng chi thủy. Nếu là Sunet ngươi ban bố nhiệm vụ, ta liền tiếp. Shinosuke vỗ bộ ngực nói ra. Bị Sunet kiểu nói này, hắn đối anh hùng chi thủy trong nháy mắt hứng thú. Đây chính là chế tác thánh dược chữa thương đồ vật. Shinosuke cảm thấy nếu là Sunet thật có thể chế tạo ra dạng này dược vật, khẳng định sẽ cho mình một phần. Đến lúc đó sông sáo giới ninja, cho dù bị trọng thương, cũng có một phần bảo hộ là không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.